Cục cưng của anh Cố Toàn nhỉ? Chương 94, yêu là kiềm chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tranh quay lại, khoác chiếc áo choàng tắm, tay cầm một chiếc khăn tắm, anh bật một ngọn đèn nhỏ trong phòng, kéo mền lên và dùng khăn tắm đắp lên người An Văn Anh định bế cô. Anh bế em đi rửa sạch, giọng anh nhẹ nhàng, không hề có chút khó chịu vì phải tự mình dùng nước lạnh để giải quyết. Thậm chí, mọi hành động của anh lúc này đều chu đáo và dịu dàng. Nhưng sự lạnh lẽo trên người anh lại ca ích thích mạnh mẽ thần kinh của An Văn. An Văn đẩy anh ra mạnh mẽ. Em không cần anh. Cô ngồi dậy, quấn khăn tắm quanh ngực, xỏ dép đứng lên. Em tự làm được. An Văn tự nhủ rằng tối nay mình đã rất chủ động và cũng rõ ràng cảm nhận được Cố Tranh khó kìm nén hơn bao giờ hết. Nhưng anh vẫn thà tự dùng nước lạnh chứ không muốn cùng cô. An Văn không hiểu tại sao mình lại cảm thấy tức giận và tủi thân vì chuyện này. Không phải là cãi nhau, dường như chuyện này ngay cả cãi cũng chẳng có lý do để cãi. An Văn nhanh chóng dọn dẹp bản thân rồi khoác chiếc áo choàng tắm họa tiết hoạt hình của mình bước ra khỏi nhà vệ sinh. Cố Tranh vẫn chưa ngủ, đang đợi cô, nhưng điều đó chẳng khiến An Văn cảm thấy dễ chịu hơn chút nào. Cô không nói một lời, ôm gối quay đầu đi thẳng. Cố Tranh khựng lại nửa giây, đứng dậy đuổi theo, chỉ hai ba bước đã nắm lấy cổ tay An Văn, kéo cô vào lòng, kiên nhẫn hỏi. Sao vậy? Cô dùng gối đẩy anh ra, cơ thể uốn éo như một con lươn. Em muốn sang phòng khách ngủ. Tại sao? Anh siết chặt vòng tay không để cô trượt đi. Tại sao? Còn hỏi tại sao? An Văn khẽ ngước mắt nhìn anh, trong lòng đầy oán trách, thà ngủ với Tam Phong còn hơn. Chiếc gối trong tay cô bị anh giật mạnh, eo cô bị kéo lại, và cả người cô bị ôm chặt vào lòng, ngay cả gót chân cũng rời khỏi mặt đất. An Văn vừa định vùng vẫy thì Cố Tranh lên tiếng. Điềm Điềm, đừng nghĩ anh là người hiểu hết mọi thứ. Anh cũng có những lúc không đoán được, như bây giờ. Anh xoa nhẹ sau đầu cô, ép đầu cô vào ngực mình, giọng nói dịu dàng, mang theo ý dỗ dành không che giấu, vào đêm khuya lại càng khiến người ta rung động. Điềm Điềm, em phải nói cho anh biết em làm sao thì anh mới có thể giải quyết được. Dùng cảm xúc để làm mâu thuẫn thêm trầm trọng. Dùng lý trí để gỡ rối mâu thuẫn. Hai cách biểu đạt khác nhau lúc này va chạm với nhau. Không biết cách nào sẽ chiếm ưu thế, nhưng lúc này, sự dịu dàng chắc chắn là lợi thế lớn nhất. An Văn không thể kìm nén những nghi hoặc đầy trong lòng, mũi cô cay xè, mắt đỏ hoe. Tại sao anh lại? Giọng cô nghẹn ngào, không rõ là vì xấu hổ khó nói hay vì buồn bã tủi thân. Tại sao anh không chịu cùng em? Cô cân nhắc từ ngữ. Anh thả đi xối nước lạnh còn hơn là cùng em. Cô hít mũi, giọng điệu chuyển thành oán trách. Nếu đã vậy, sao còn bảo em dọn đến ở, anh có phải là... Có phải là... Giọng cô lại trùng xuống, đầy ấm ức. Có phải anh không có cảm giác gì với em không? Những câu nói đứt quãng của cô, Cố Tranh nghe rất rõ. Anh thở ra trong bóng tối, lồng ngực phập phồng rõ rệt. Sau đó, ngón tay anh nâng cằm cô, bắt cô ngẩng đầu lên. Ánh mắt anh sâu thẳm, sắc bén, giọng nói nặng hơn hẳn lúc trước. Anh có cảm giác với em hay không? Em không biết sao? Câu hỏi này như một đòn đánh mạnh, mang theo áp lực. An Văn cảm thấy trái tim mình bị gõ mạnh một cái, đầu óc lập tức hiện lên một vài hình ảnh không trong sáng. Là câu trả lời, nhưng cô cắn môi, không đáp lại. Ngón tay anh xoay nhẹ, đầu ngón tay ấn vào khóe môi cô, ngăn cô cắn môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh thở dài, khẽ cúi người, ánh mắt ngang tầm với cô, áp lực trên người giảm đi. Anh nói với cô, An Văn, vừa rồi lựa chọn đi vào phòng tắm, em nghĩ dễ dàng sao? So với tiếp tục cùng em, điều đó khó gấp ngàn lần, vạn lần. Anh nhắm mắt lại, khẽ gật đầu, yết hầu chuyển động một lần. Lần đầu tiên anh có cảm giác với em, có lẽ còn sớm hơn em tưởng. Khi đó, anh đã tự vạch ra ranh giới, ít nhất phải đợi đến khi em tốt nghiệp. Cũng là lúc đó, anh nhận ra, anh mở mắt ra, ánh nhìn mang chút tự giễu nhưng lại tràn đầy sự cam chịu. Ánh mắt đó là, yêu thích, anh nói tiếp, nhận ra em sao mà nhỏ bé đến thế. Vừa nói, anh vừa vỗ nhẹ vào sau đầu cô. An Văn cảm thấy trái tim mình như bị kiên cắn, vừa tê vừa nhói, vô thức lại cắn môi lần nữa. Lần này, ngón tay anh vừa ấn khóe môi cô vừa nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó đầu ngón tay mạnh mẽ lướt qua môi cô, sâu sắc và nghiêm túc. Chúng ta mới yêu nhau được nửa năm, ngay cả hiện tại, chúng ta vẫn đang tìm hiểu, học cách hòa hợp với nhau. Càng nói càng xa, dường như câu chuyện này không thể kết thúc sớm. Anh dùng hai tay nâng mặt cô lên, nhấn mạnh, anh không chỉ có ham muốn thể xác đối với em, anh rất trân trọng em. Tháng 7 năm đó, rạp chiếu phim có công chiếu một bộ phim về hành trình trên đường, trong đó có một câu thoại, thích là buông thả, nhưng yêu là kiềm chế. Hai tháng trước An Văn cùng Cố Tranh đã xem bộ phim này. Lúc đó xem xong chẳng cảm nhận được gì, nhưng giờ đây đột nhiên câu thoại ấy lại hiện lên trong đầu. Những lời anh nói không có gì đáng nghi ngờ, tiếp tục cùng cô, rất dễ dàng. Còn việc quay lưng bước vào phòng tắm là quyết định khó khăn hơn ngàn lần, vạn lần. Anh đang trân trọng cô, sự trân trọng này chính là sự kiềm chế, mà sự kiềm chế ấy chính là yêu. Hơn nữa, những điều anh ấy nói đều là sự thật, không thể phản bác được. Họ mới yêu nhau được nửa năm, trong đó còn có một khoảng thời gian dài yêu xa. Thật sự không cần vội vàng, sau khi cảm xúc nguôi ngoai, An Văn chợt nhận ra việc mình giận dỗi vì chuyện này thật giống như một kẻ háo sắc đang đói khát. Cô không phải thế, cô vội vàng giải thích. Em cũng không phải vội, em chỉ sợ anh có vấn đề thôi. Cố Tranh nheo mắt, ánh nhìn có chút sắc bén hơn thường ngày. An Văn giật mình, lập tức lấp liếm. Ý em là, em không quan tâm nếu anh có vấn đề, ngay cả khi yêu kiểu thuần khiết em cũng không sao, nhưng mà em chỉ là muốn xác nhận xem anh có vấn đề không, rồi em mới có thể. Càng nói càng lạc đề, An Văn bèn im bặt, ôm lấy eo Cố Tranh, rúc vào lòng anh. Cô cảm nhận được lồng ngực anh khẽ rung, có lẽ anh đang cười. Đêm đó, mọi thứ trở nên thật ấm áp, anh cũng giải thích lý do vì sao lại muốn cô dọn đến ở cùng. Khi đó, anh mở mắt nặng nề, thở dài, thừa nhận sự bốc đồng của mình. Vào hôm trước khi mời An Văn chuyển đến, cô đã lỡ nói một câu hờn dỗi. Tôi có nhà của mình, tôi đến nhà người khác làm gì? Bề ngoài Cố Tranh luôn giữ vẻ điềm tĩnh và tự chủ, xử lý mọi việc đâu ra đó, nhưng chỉ vì ba chữ. Nhà người khác, vô tình thốt ra từ cô lại khiến anh không thể ngừng cảm giác nghẹn ngào trong lòng. Thế nên mới có một lời mời đầy bốc đồng như vậy. Với sự bốc đồng đó của anh, An Văn vừa có chút đắc ý vừa cực kỳ hạnh phúc. Trước khi ngủ, cô rúc vào lòng anh tìm một vị trí thoải mái, và khoảnh khắc cuối cùng trong ý thức là nụ hôn anh đặt lên trán cô. Thật khó tin, đó lại là một đêm cô giận dỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào cuối tháng 10, Cố Tranh chính thức triển khai hệ thống quản lý mới tại trụ sở tập đoàn Bách Gia. Chính sách mới này, trong khi cân bằng lợi ích các bên, đã tập trung bảo vệ nhiều hơn quyền lợi của nhân viên trung và thấp, đồng thời tạo thêm cơ hội cho họ. Ban đầu, An Văn chỉ đơn thuần vui mừng vì kế hoạch của mình được thông qua và thực hiện. Cho đến khi cô gặp một người rất quen mặt tại quán cà phê của công ty. Người đó mời cô một ly mocha và cảm thán. Hôm cô đấu khẩu với trường phòng trương, tôi chỉ thấy cô tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Nhưng bây giờ, tôi thực sự khâm phục cô từ tận đáy lòng. Khi rời đi, người đó còn vỗ tay hai cái, tán thưởng cô. Lúc đó An Văn mới nhận ra, đó chính là đồng nghiệp đã lén vỗ tay dưới bàn làm việc cho cô vào ngày cô nộp đơn xin nghỉ ở phòng marketing. Không chỉ có người đồng nghiệp này, sau khi chính sách mới được áp dụng, An Văn nhận thấy lời chào hỏi của đồng nghiệp trong công ty trở nên ấm áp hơn trước rất nhiều. Sự ấm áp và chính trí này không xuất phát từ thân phận hay chức vụ của cô. Cô ngỡ ngàng nhận ra, việc cô từng chịu bắt nạt nhưng không nhờ vào thân phận để lấy lại công bằng đã mang ý nghĩa lớn lao chính là như vậy. Cách chương.